Chương 1458, Hồng Mông Trật Tự. 1458 tại sao có thể như vậy? Lục Vân nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện Xích Luyện Tư Mệnh, cũng có chút mắt tròn tròn. Lúc trước, hắn vẹn vẹn phải muốn triệu hoán tiên thiên thú thổ chi lực, ngưng hóa ra một đầu thú thổ hoàng xà, cùng mặt khác gớt một thanh long, canh kim bạch hổ, ly hỏa chu tước, quỳ thủy huyền vũ cùng một chỗ tạo thành một tòa tiên thiên ngũ hành đại trận đến chống lại đầu kia tử long lực lượng. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại thú thổ hoàng xà xuất hiện trong chốc lát, đang ở trong địa phủ gặm công đức trái cây Xích Luyện Tư Mệnh đột nhiên liền từ địa phủ đi vào Hồng Ngông, đồng thời cùng Lục Vân triệu hoán đến đầu này thú thổ hoàng xà hòa làm một thể. Ôi, chuyện gì xảy ra? Hoàng xà trên đỉnh đầu Xích Luyện Tư Mệnh ngưng hóa ra hình người của nàng, có chút mờ mịt nhìn xem đối diện nàng Lục Vân. Cơ duyên của ngươi đến rồi. Lục Vân thấy thế, lập tức hiểu tiền căn hậu quả. Xích Luyện Trường Sinh cùng Xích Luyện Tư Mệnh hai người, chính là lúc trước bị hủy diệt thiên địa hoàng tộc, chuyển sinh đại hoang sau đó, tại Hồng Quân đám người trùng điệp bố trí phía dưới, Xích Luyện Trường Sinh ti trưởng biển máu, trở thành trong huyết hải chúa tể. Mà Xích Luyện Tư Mệnh, thì là thông qua Bất Chu Sơn, khống chế đại địa chi lực trở thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng, sau đó đệ ngũ phương thần thú. Đương nhiên, đại địa chi lực hạch tâm chính là trung ương thú thổ. Mà bây giờ, Xích Luyện Tư Mệnh tại tới chỗ này trong nháy mắt, liền thuận Lục Vân sinh tử thần thông, bản năng bắt lấy cái này Hồng Mông bên trong tiên thiên thú thổ bản nguyên, lập tức liền trở thành cái này khống chế thú thổ bản nguyên thú thổ thần thú. Chỉ là, Xích Luyện Tư Mệnh chỉ có thể coi là tiên thiên thú thổ thần thú, lại không thể xem như tổ thần Thanh Long. Sở dĩ là tổ thần, là bởi vì hắn từ tạo hóa bên trong đản sinh ra. Bất quá cơ duyên của ta, Xích Luyện Tư Mệnh tiện tay trộm tới một đạo thú thổ nguyên lực, mờ mịt nhìn bốn phía. Nơi này tựa hồ đã không phải là Hồng Ngông, mà là một thế giới khác thuộc về Hồng Ngông, nhưng lại độc lập với Hồng Ngông, cùng Hồng Ngông có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đây là tiên thiên thú thổ. Giờ khắc này, Xích Luyện Tư Mệnh trong đầu nổi lên một tia minh ngộ, không đúng, cái này thú thổ phía dưới tựa hồ còn che giấu mặt khác tồn tại. Tạo hóa, khởi nguyên, chân lý, vĩnh hằng, ta thổ chi trật tự bên trong che giấu chính là sinh mệnh rồi. Tạo hóa là khởi nguồn của sự sống, phương này tồn tại vĩnh hằng chân lý, Xích Luyện Tư Mệnh lẩm bẩm nói. Lục Vân bị Xích Luyện Tư Mệnh mà nói hù dọa, hắn một mặt khó có thể tin nhìn xem Xích Luyện Tư Mệnh, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn hẳn là ngươi muốn trở thành đệ ngũ đại tổ thần rồi cần phải đúng không? Xích Luyện Tư Mệnh mờ mịt nhẹ gật đầu, thế nhưng là ta tại sao phải trở thành tổ thần đâu? Nhất định đệ ngũ đại tổ thần hẳn là một đầu mặc kỳ lân a. Lục Vân nhớ tới thất lạc trong cổ thành đầu mặc kỳ lân kia. Hiện tại Xích Luyện Tư Mệnh đã được đến tổ thần bản nguyên, mặc dù nàng còn vẫn như cũ nhỏ yếu, nhưng lại đã minh bạch rất nhiều tiền căn hậu quả. Đệ ngũ đại tổ thần hẳn là kỳ lân, tuyệt đối không phải hoàng xà. Nhưng là bây giờ, Xích Luyện Tư Mệnh không chỉ có được trung ương thú thổ chi lực, còn mượn nhờ thú thổ chi lực đạt được càng thêm cấp độ sâu sinh mệnh bản chất. Thực lực ngươi bây giờ so mặt khác tứ đại tổ thần như thế nào? Lục Vân vội vàng hỏi. No y bốn người bọn họ hiện tại ngay tại khôi phục ân, nếu là bọn họ tới, thổi khẩu khí liền có thể đem ta thổi chết. Xích Luyện Tư Mệnh liếc một chút Lục Vân, lão nương hiện tại mới là hỗn độn chí cường giả, cái kia tứ đại tổ thần thực lực tối thiểu cũng là đến gần vô hạn đệ tứ giới, cùng bọn hắn tỉ như gì? Cùng bọn hắn so, lão nương lập tức liền phải chết chồng vó. Hiện tại Xích Luyện Tư Mệnh đã nắm trong tay đệ ngũ đại tổ thần bản nguyên, xem như một cái ấu niên tổ thần, tổ thần ở trong bí mật ở trong mắt Xích Luyện Tư Mệnh cũng không tính là bí mật gì. Hồng Ngông bên trong có lục đại trí cao trật tự, đồng dạng Hồng Ngông bên trong QNZ có ngũ đại trí tôn trật tự, tạo hóa, khởi nguyên, chân lý, vĩnh hằng cùng sinh mệnh. Hồng Ngông, hỗn độn, thiên địa nhìn như là ba cái cấp độ rõ ràng thế giới, nhưng trên thực tế ba cái một thể. Ngô Xích Luyện Tư Mệnh đang muốn khoe khoang nàng vừa mới lấy được kiến thức, liền đột nhiên ngậm miệng lại. Mảnh này quỷ dị giữa hư không, tựa hồ có một đôi không thấy được con mắt chậm rãi khép kín. Lục Vân chậm rãi gật đầu, mặc dù Xích Luyện Tư Mệnh lời còn chưa dứt, nhưng Lục Vân vẫn như cũ minh bạch nàng ý tứ. Hồng Ngông, hỗn độn, tiên giới bên trong sinh linh mặc dù có sinh mệnh cấp độ phân chia, nhưng là cái này ba cái thế giới lại là một thể ba mặt, không có cấp độ phân chia, trong đó chủ đạo trật tự cũng là đồng cấp tồn tại. Trong hỗn độn, đã từng lục đại thánh cung chấp trưởng lục đại trí cao trật tự, chính là toàn bộ hỗn độn thánh địa. Mà tại trong Hồng Ngông, tứ đại tổ thần phân biệt chấp trưởng tứ đại trí tôn trật tự, đồng dạng cũng là trong Hồng Mông Chúa Tể chỉ là tứ đại tổ thần sớm đã biến thành truyền thuyết, hiện tại Hồng Mông chúng sinh chỉ biết tạo hóa, mà không biết mặt khác chí tôn trật tự. Đương nhiên đệ ngũ đại chí tôn trật tự, sinh mệnh trật tự cũng chưa từng hiện hiện qua. Đến mức tiên giới hiện tại, tiên giới tiên đạo chi khí là tạo hóa ngọc điệp, ẩn chứa trong đó chính là tạo hóa chi lực, nhưng là Lục Vân biết, đây chẳng qua là một cái ngụy trang, đồng dạng cũng là tiên giới cùng Hồng Mông dung hợp chỗ mấu chốt. Chúa tể tiên giới trật tự, chưa hiện hiện. Ta bây giờ đi về xích luyện tư mệnh thận trọng nhìn thoáng qua Lục Vân, nàng bây giờ tại cái này Hồng Mông chỉ có thể coi là một cái hạ vị giả, liền sâu kiến cũng không bằng nếu không phải là lúc này mới sinh mệnh trật tự sinh ra, dẫn phát thú thổ chi lực phóng lên tận trời. Xích luyện tư mệnh tại giáng lâm trong nháy mắt liền phải bị ngư vương đại trận đè chết. Đồng dạng, hiện tại nàng cũng là tại cái này phương ẩn chứa sinh mệnh trật tự tiên thiên thú thổ không gian bên trong, mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Ngoại giới đại chiến nàng nếu là dám tham dự vào trong đó, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Không phải đi về, ngươi bây giờ lưu tại Hồng Mông chậm rãi tu luyện. Lục Vân lắc đầu, ngươi đạt được sinh mệnh trật tự, trở thành tổ thần. Nếu là trở lại tiên giới mà nói không cách nào tu luyện. Chỉ có tại Hồng Mông, ngươi mới có thể chân chính trưởng thành là Hồng Mông tổ thần. Sau đó, Lục Vân trực tiếp mở ra quỷ môn quan, đem xích luyện tư mệnh đưa đến Đại Thiên Vực Tiên Lâu đi. Tại xích luyện tư mệnh rời đi nơi này trong nháy mắt, phương này tiên thiên thú thổ không gian liền triệt để tan rã. Ngoại giới, cũng chỉ là qua chớp mắt trong nháy mắt mà thôi Lục Vân triệu hoán đến đầu kia thú thổ hoàng xà vẫn tồn tại như cũ. Chuyện gì xảy ra ngư vương nhìn xem thời khắc này Lục Vân, sắc mặt có chút âm tình bất định. Chăm chú qua chớp mắt một lát, lúc này mới đầu kia có sinh mệnh hoàng xà liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu thú thổ hoàng xà, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, vẹn vẹn một cái tiên thiên thú thổ hóa thành khôi lỗi. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cách vài ước bên trong hư không, Lục Vân sán lạn cười một tiếng sau đó hắn vây tay một cái, thú thổ hoàng xà. Ất Mộc Thanh Long, Ly Hỏa Chu Tước, Canh Kim Bạch Hổ, Quỳ Thủy Huyền Vũ ngũ đại thần thú đồng thời ga ho the thở kinh khủng tiên thiên ngũ hành chi lực trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một tòa tiên thiên ngũ hành đại trận. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.